Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường bấn lúc này, ánh tà dương chiếu rọi xuống cung cấm. Tần nội giám dẫn đầu các nội quan đứng hầu sau lưng hoàng đế. Hoàng thượng vốn không có nhiều thú vui. Lúc tâm trạng không vui thích bắn cung, lúc vui cũng thích. Ngoài việc rèn luyện thân thể, y còn say mê trạng thái tập trung khi dương cung. Tựa như thiền định, giúp tâm tĩnh lặng. Khoảnh khắc mũi tên xuyên vào hồng tâm cùng âm thanh dây cung rung nhẹ đều khiến y thích thú. Nhưng hôm nay, dù bắn liên tục, lòng lại càng thêm bồn chồn. Áo trong ướt đẫm mồ hôi, y cảm thấy mình như bị ma nhập, hình bóng Phù Diệp cứ quẩn quanh trong tâm trí. Nghĩ đến việc có lẽ hắn cũng đang nghĩ về mình, khiến toàn thân y run rẩy. Khoảng cách giữa y và điều mong đợi, chỉ còn một bước chân. Tần nội giám khoanh tay đứng nhìn. Người gặp chuyện vui tinh thần phấn chấn, hoàng thượng dù gầy guộc nhưng khí thế hùng dũng, liên tiếp bắn xuyên nhiều bia đích. Hắn nghĩ, phong thái này của hoàng thượng nên để vương gia chiêm ngưỡng mới phải. Cõi lòng quả thực ảnh hưởng lớn đến tinh thần, hoàng thượng giờ đây như được tiếp thêm sinh lực, ngay cả dáng người cũng trở nên bệ vệ hơn. Dây cung căng hết cỡ, bựt, một tiếng, bia đích cuối cùng đổ xuống. Bắn xong, hoàng đế đứng trong đêm tĩnh lặng một lúc. Trong ánh hoàng hôn, cổ y nổi gân xanh, mồ hôi lấm tấm, đột nhiên quay sang nói. Ta muốn xuất cung ngay lập tức, đến Hoàn Vương Phủ. Tần nội giám thưa, cung môn sắp đóng rồi, ta muốn đi ngay, hoàng đế vẫn kiên quyết. Tần nội giám khuyên, bệ hạ chi bằng chờ ban ngày, đường hoàng mà đi. Một là, vương gia lần trước vì bệ hạ mà ngất, bệ hạ đi thăm cũng là hợp lẽ. Thái hậu biết cũng không trách được. Hai là, bệ hạ và vương gia nên dần dần khôi phục quan hệ như xưa, để thái hậu quen mắt. Ba là, phải để thiên hạ biết, vương gia không hề thất sủng. Phù hoàng nhìn hắn, có người nghĩ em ấy thất sủng sao? Dù sao vương gia đã khai phủ một tháng, bệ hạ chưa từng ghé thăm. Kết quả, một câu nói này như đổ thêm dầu vào lửa. Đêm đó, hoàng đế sai người mở kho, lục tìm vô số châu báu quý giá. Khi chuẩn bị nghỉ, y còn hỏi. Người nghĩ ta nên tặng thêm gì? Tần nội giám, chính bệ hạ, nói xong cảm thấy hoàng đế hiểu sai ý mình. Lão nô muốn nói, bệ hạ đích thân tới, đó mới là vinh dự lớn nhất. Hoàng đế nằm một lúc, rồi nói, có phải quá nhanh không? Tần nội giám, hả, hoàng đế, nam nữ bình thường, không phải đều cần tam thư lục lễ. Vừa mới thổ lộ tâm ý, đã có thể làm chuyện ấy sao? Tam thư lục lễ. San Su Liu Li là nghi thức cưới hỏi truyền thống của Trung Quốc, gồm tam thư, ba loại thư tín thư cầu hôn, thư lễ vật, thư đón dâu lục lễ, sáu nghi lễ chính dạm ngõ, hỏi danh, xem ngày, nạp tài, định lễ, rước dâu. Đây là quy trình hôn lễ trang trọng, thể hiện sự coi trọng hôn nhân thời cổ. Tần nội giám, bệ hạ và vương gia, không phải nam nữ bình thường. Ta không muốn em ấy nghĩ ta tham lam sắc đẹp của em ấy. Vậy có khi vương gia lại tham lam sắc đẹp của bệ hạ thì sao? Phù hoàng nhìn lão chằm chằm. Tần nội giám nói, người yêu nhau, mắt đều mù quáng. Biết đâu trong mắt vương gia, bệ hạ tuấn mỹ vô song. Đây chỉ là lời nịnh hót. Hoàng đế hiện tại, không thể nào gọi là tuấn mỹ được. Cùng lắm là uy nghi đế vương, tôn quý vô cùng. Ai ngờ vị hoàng đế đang yêu lại dễ lừa hơn bình thường. Hoặc có lẽ tự y cũng mong mỏi điều đó. Bèn nói, thật vậy sao, y rất hy vọng Phù Diệp cũng nghĩ như thế. Phù Diệp vốn có chút háo sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng y, Phù Diệp vốn có ngàn tốt vạn đẹp, đẹp nhất thế gian. Trước đây, y thường phải kìm nén để ánh mắt không dừng lại quá lâu trên mặt hay người hắn, sợ lộ ra sơ hở. Thực tế, y chỉ dám nhìn hắn thỏa thích khi hắn ngủ say dưới ánh đèn mờ ảo. Y thực sự muốn ngắm nhìn hắn dưới ánh mặt trời rực rỡ. Nhìn khuôn mặt, bàn tay, bàn chân, nhìn mọi thứ của hắn. Y tin chắc mọi nơi trên người hắn đều tuyệt mỹ. Y muốn nhìn tất cả. Nếu Phù Diệp cũng có thể mê đắm y như vậy thì tốt biết bao. Không phải yêu, mà là mê đắm. Y muốn tình yêu điên cuồng của Phù Diệp. Một thứ tình yêu bể, NSH, hoạn như y, khao khát hòa tan đối phương vào máu thịt, như dây leo quấn quanh cây. Tốt nhất là sâu đậm đến mức có thể kết duyên kiếp sau. Nghĩ đến kiếp sau, y lại bồn chồn. Y biết mình sẽ xuống địa ngục, Điều này không cần bàn cãi. Phù Diệp chắc chắn sẽ thành tiên, nếu làm người cũng phải là kẻ giàu sang không biết khổ là gì. Lòng tham vô đáy, y muốn chiếm đoạt cả kiếp sau của hắn. Tần nội giám, y gọi, tần nội giám thấy thần sắc y thay đổi, vội hỏi. Bệ hạ, ngài sao vậy? Phù Hoàng nói, người nói, bây giờ ta cầu thần bái Phật, có muộn không? Tần nội giám, hả, Phù Hoàng, Trường Minh đăng em ấy thắp cho ta, có linh nghiệm không? Tần nội giám trong lòng đắng nghẹn, nói, về điểm này, lão nô từng trò chuyện đôi lời với vương gia. Phù Hoàng nhìn hắn chăm chú, tần nội giám nói, vương gia nói, bệ hạ trị vì thiên hạ, nếu sau này bốn biển yên bình, đó chính là đại công đức. Nếu bách tính cảm kích ân đức của bệ hạ, vạn dân cầu nguyện, thanh âm sẽ truyền khắp bốn phương. Ánh mắt Phù Hoàng bừng sáng, ánh nến phản chiếu trong đồng tử đen thẫm. Tần nội giám cười, lão nô thấy lời vương gia rất có lý, như một tia Phật quang, chiếu vào góc tối trong lòng y. Y chìm vào giấc mộng đẹp, không thể ngủ, Phù Diệp bị tình ý thiêu đốt không yên. Song Phúc bên ngoài màn chướng hỏi, vương gia không ngủ được sao? Thành thật mà nói, hắn cũng không ngủ được. Hai ngày nay, hắn luôn trong trạng thái chấn động, tiếc quá Khánh Hỷ không ở đây, hắn cũng không dám nói với người ngoài. Chết ngạt mất, Song Phúc nói, ngày mai gặp Hoàng thượng, vương gia quá vui đúng không? Phù Diệp trong màn chướng cười khẽ, nắm chặt cổ áo, tâm viên ý mã, đưa tay áo lên ngửi đi ngửi lại. Tâm viên ý mã, xin doen y ma, là thành ngữ Hán Việt, dùng để miêu tả tâm trí bồn chồn, không ổn định, suy nghĩ tán loạn hoặc ha. M.M.U, ốn thay đổi liên tục, áo của Phù Hoàng khi hắn mặc đều rộng thùng thình, mùi hương đắng trên đó khiến hắn say mê. Từ lúc mặc bộ quần áo này, hắn đã có phản ứng. Phù Hoàng sao mà biết cách quyến rũ người khác thế? Sau khi tâm ý thông suốt, lại tặng quần áo của mình cho hắn mặc. Hắn nghĩ Phù Hoàng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vẫn nhớ tiếng ho của y ầm ầm như kéo bể lò rèn. Ngày hôm sau dường như đỡ hơn, nhưng giờ đã qua một ngày, không biết thế nào. Hắn luôn nghĩ về Phù Hoàng ngày hôm đó, cảm giác mê muội không bình thường, mùi thuốc đắng, cùng sự im lặng u uẩn. Như có móc câu, không làm gì mà khiến hắn rối bời. Hôm đó, hắn thực sự muốn hôn y, cứ cọ cọ vào má Phù Hoàng. Nhưng chỉ nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của y, hắn đã ngại ngùng. Hắn cảm thấy Phù Hoàng nói không sai. Phù Hoàng nói hắn cũng rất dâm loạn. Lúc này, hắn thực sự có rất nhiều ý nghĩ tạp loạn. Tay hắn từ cổ áo trượt xuống ngực, lòng bàn tay cảm nhận được hoa văn rồng nổi lên. Trong đầu hắn chợt hiện lên một hình ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm say rượu, Phù Hoàng thổi một luồng hơi nóng vào ngực hắn. Y không chạm vào, nhưng hơi thở đó đã làm ướt đẫm vệt hồng trên da thịt hắn. Rồi hắn trước mặt Phù Hoàng, hình như tự tay véo. Còn rất mạnh tay, hắn không phân biệt được đó là mơ hay thực. Hắn lật người, chui vào trong áo ngoài của Phù Hoàng. Cơ thể hắn như bốc cháy, đỏ ửng. Áo bảo đen thêu rồng vàng che nửa người hắn, trải dài trên giường. Hắn co người trong lớp áo đen, bên cạnh là chậu lan thảo xanh biếc. Trời chưa sáng, tần nội giám lờ mờ tỉnh dậy, thấy hoàng đế đã thức. Y vẫn không ngủ được lâu, khoác áo ngồi xem tấu chương. Tần nội giám nhìn khuôn mặt y dưới ánh nến, gương mặt gầy gò, đường nét sắc sảo, áo bảo đen huyền càng tôn lên vẻ trầm ổn trưởng thành. Thoáng chớp, hoàng đế đã 26 tuổi, lão cũng già rồi, hy vọng lão sống thêm nhiều năm, chứng kiến hoàng đế trở thành minh quân được lòng dân. Lão tin Phù Hoàng nhất định làm được, lão muốn nghe thanh âm cầu nguyện của vạn dân, có lẽ vừa tỉnh giấc, tâm tư mơ màng, chỉ nghĩ đến đó, mắt đã ướt nhòe. Bệ hạ khổ tận cam lai rồi, Phù Hoàng thấy lão tỉnh, liền nói, gọi thái y đến, tần nội giám vội hỏi, bệ hạ có chỗ nào không ổn? Bảo họ xem bệnh của ta thế nào rồi. Tần nội giám lập tức truyền thái y vào. Thái y như thường lệ bắt mạch cho hoàng đế. Trong ngực thỉnh thoảng vận tức, có phải ho chưa khỏi? Phù Hoàng hỏi, lần cảm trước của bệ hạ làm tổn thương phế khí, cần thời gian tịnh dưỡng mới hồi phục hoàn toàn. Phù Hoàng trầm mặc một lúc, uy nghiêm hỏi, vậy có lây không? Thái y ngẩng đầu, hả, Phù Hoàng, ta hỏi ngươi, nếu thân mật với người khác, có lây bệnh không? Lại thêm một câu, nếu thể chất đối phương cũng hơi yếu, Tần nội giám bên cạnh bỗng ho sặc sủa, cúi đầu xuống. Thái, cái này, khó nói lắm, cái này, phải xem thân mật đến mức nào chứ. Phù hoàng có vẻ không vui, lùi xuống đi, thái y run rẩy, hoàng đế sắp có hậu cung sao? Thân mật, không dám tưởng tượng hoàng đế hiện tại thân mật thế nào. Sau khi thái y rời đi, phù hoàng đứng dậy, nói. Thay áo, tần nội giám cũng không dám hỏi kỹ, chỉ nói. Lão nô hầu hạ bệ hạ lâu nay, cũng không thấy lây bệnh. Hoàng đế cũng chẳng nói gì, chỉ liếc nhìn lão, khóe môi hạ xuống càng thêm nặng trĩu. Phù hoàng mang trong lòng một nỗi hận không thể giải bày cùng thiên hạ. Những năm qua, y âm trầm như vũng nước tù đọng, giờ đây nhất định phải báo đền bằng gấm hoa rực rỡ, bằng ngọn lửa sôi trào mãnh liệt. Y không thể để thiên hạ biết mối quan hệ thật sự giữa y và Phù Diệp, nhưng lại muốn cả thiên hạ phải biết rằng Phù Diệp là người duy nhất y yêu thương nhất. Phải xưa nay chưa từng có, sau này cũng không ai sánh bằng. Phải khiến Phù Diệp cũng choáng váng. Thảm hoa trải từ thiên môn đến trước Hoàn Vương Phủ, kim giáp vệ ra quân tối đa, hoàng đế chưa xuất hành, cả kinh thành đã biết. Hoàng đế lên ngôi lâu nay, lần đầu tiên đến phủ bề tôi làm khách. Hoàn Vương quả nhiên được sùng ái nhất, đã bảo mà, Hoàn Vương là huynh đệ ruột với Hoàng thượng, xương gãy còn dính tùy. Hoàng thượng nếu thực sự ghét ai, đã kéo ra chém từ lâu. Sao lại phong vương ở kinh thành, lần này... Hoàng thượng tát thẳng vào mặt những kẻ nghi ngờ Hoàn Vương thất sủng. Nói thật không dám tin, Hoàng thượng bây giờ là người như thế, mà sủng ai lại có thể đến mức này. Không phải nói ngài là quỷ dữ, là đao phủ, là kẻ điên, là bạo quân giết hết huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói từ khi Hoàn Vương trở về, Hoàng thượng thay đổi rất nhiều. Đúng vậy, trước đây Hoàng thượng không còn đến Phật Lâm bái yết sao? Nghe nói còn thắp trường minh đăng, nghe nói Hoàn Vương chữa khỏi chứng đau đầu cho Hoàng thượng. Nhắc lại, Hoàng thượng những năm trước cũng phong Lưu Tuấn Nhã, Long Trương Phượng Tư. Long Trương Phượng Tư, Long Trang Phân Di, là thành ngữ Hán Việt dùng để miêu tả dáng vẻ uy nghi, cao quý như rồng phượng. Hoàng thượng những năm trước đâu thua kém Hoàng Thiên Ý bên kia biên giới. Chuyện này ta có quyền phát biểu nhất, năm xưa Hoàng thượng là mộng tình của bao quý nữ. Cái tên Hoàng Thiên Ý kia, nghe nói dung mạo tầm thường, Hoàng thượng chúng ta dù bệnh tật cũng hơn hắn trăm lần chứ. Mong Hoàng thượng sớm hồi phục, nếu Đại Lương dám xâm phạm, đánh cho chúng tơi bời. Thuật sĩ Đài Trúc Tinh nói rồi, Hoàn Vương là phúc tinh của triều ta. Hoàng thượng thần vũ, Hoàn Vương hiền lương, huynh đệ đồng tâm lợi gấp bội. Trời vừa hừng sáng, phủ đệ đã nhộn nhịp, Hoàng đế đích thân tới, đây là đại sự. Cả phủ trên dưới bận rộn đến chóng mặt, Kim Tổng Quản nói, vội vàng quá, Hoàng thượng đến, ít nhất cũng phải cho chúng thần nửa tháng chuẩn bị, nhiều thứ không kịp mua sắm, chỉ có thể tạm dùng, thực sự. Phụ lòng Hoàng Ân, hơn nữa, lần này nghi thức quá lớn, ông ở kinh thành nhiều năm, từng chứng kiến cảnh nghênh đón của Hoàng thất, Võ Tông Hoàng đế năm xưa cũng thích đến phủ bề tôi làm khách. Võ Tông đã xa hoa lắm rồi, nhưng cũng hiếm khi long trọng thế này. Cảm giác như Hoàng thượng bây giờ dồn hết nghi thức tích lũy mấy năm vào một lần. Nhưng điều này thực sự khiến người ta phấn chấn. Hoàng thất xưa nay coi trọng nghi thức xa hoa, không chỉ là uy nghiêm, trong lòng bách tính còn là biểu tượng hoàng quyền và quốc lực. Mấy năm nay, tin đồn về Hoàng thượng quá nhiều, đều nói y bệnh nặng nguy kịch, tinh thần mê muội, lại không có hậu cung con cháu, cả Hoàng thất mang cảm giác suy tàn. Quân không khỏe, quốc vận suy. Huống chi Đại Lương bên cạnh đang lên như diều gặp gió, kinh thành đầy tin đồn, lòng người hoang mang, đều cho rằng Đại Chu nguy nan. Hôm nay, Hoàng đế xuất cung, nghi thức lộng lẫy, thực sự cổ vũ lòng người. Vì thế, dân chúng tụ tập ở Thiên Nhai, chờ xem Hoàng đế ngự giá đến Hoàn Vương Phủ. Mấy con phố gần phủ đệ đã chật kín người, từ Ân Cung, nữ quan thuật lại nghi thức xuất hành của Hoàng đế cho Thái Hậu nghe. 81 con ngựa trắng như tuyết mở đường, kim giáp vệ cầm thương đuôi đỏ mạ vàng, còn có kiệu vàng chu tước xa hoa nhất của Võ Tông năm xưa. Hoàng đế còn đặc ân cho Hoàn Vương đội mũ miện 11 dải ngọc trắng nghênh giá. Thân vương 9 dải, 11 dải là nghi thức của thái tử. Chẳng lẽ Hoàng thượng muốn phong Hoàng thái đệ? Tôn Công Chính run rẩy hỏi, Thái hậu không dám nói gì, vừa mong đợi vừa lo lắng, sợ mình xuất hiện sẽ phá hỏng kế hoạch lập Phù Diệp làm thái tử. Lại nghĩ đến sự sủng ái cực điểm của Phù Diệp như lửa đốt, thực sự khiến người ta bất an. Thái hậu lập tức vào Phật đường, cùng hai vị thái phi niệm kinh cầu nguyện. Nếu hoàng đế có thể huynh hữu đệ cung, tương lai Phù Diệp kế vị, mấy năm phong ba này cũng coi như qua đi êm ả, Phù Diệp quả là cứu tinh của Đại Chu. Thanh Nguyên cung, Tần Nội giám đội kim quan cho hoàng đế. Phù hoàng nói, phiền phức, Tần Nội giám đáp, Phật nhờ vàng, người nhờ áo, lão nô đâu dám lừa bệ hạ. Hôm nay bệ hạ khí sắc rạng rỡ, đội kim quan càng thêm uy nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù hoàng mặc kệ lão, lại nhìn vào gương đồng, người trong gương gầy gò, nhưng kim quan hoa phục cũng đủ để hù dọa thiên hạ. Không phải lần đầu gặp Phù Diệp, duy chỉ lần này lại bồi hồi khó tả. Lại nghĩ, ăn mặc thế này, tựa như đi cầu hôn. Lại nghĩ, nếu có thể thành hôn thì tốt biết bao. Bái thiên địa, danh chính ngôn thuận, làm phu quân của hắn. Giờ Tỵ, hoàng đế xuất phát từ Thanh Nguyên cung, cả thiên nhai đã bị kim giáp vệ phong tỏa. Phù hoàng ngồi kiệu vàng chu tước đi qua, cờ hiệu nhật nguyệt tinh tú phấp phới, lọng hoa rộng lớn, 12 chuỗi linh lạc rung rinh, trước sau vô số cung nữ và quan thị áo gấm. Cảnh tượng này khiến ngay cả Tần Nội giám cưỡi ngựa đi theo cũng xúc động. Đây mới là khí thế đế vương xuất hành. Phù Diệp dẫn phủ đệ đứng trước cửa phủ. Hắn mặc áo bào đỏ thẫm, đội mũ miện 11 dài. Trước cửa phủ đông nghịt người xem, kim giáp vệ sớm đến duy trì trật tự, thảm đỏ hoa tươi trải khắp. Cảnh này khiến hắn mơ hồ cảm thấy như đang kết hôn. Hắn hiểu vì sao có chú rể rơi nước mắt trong lễ cưới. Nghênh đón người mình yêu, thực sự khiến lòng rung động. Khoảnh khắc này hoàn toàn khác với lúc thổ lộ tâm tình mấy ngày trước. Lúc đó còn đắng cay, giờ chỉ còn mong đợi và phấn khích. Một ngày không gặp như ba thu, giờ hắn mới thấm thía. Hai ngày nay, hắn không ngủ được, không biết phù hoàng thế nào. Lại một lát sau, chỉ nghe lễ nhạc vang lên dồn dập, không gian xung quanh bỗng chốc im phăng phắc. Trong tiếng nhạc, thoáng vang những tiếng ngân nga của chuông ngự, với hắn mà nói, tựa như khúc nhạc trời. Thánh giá đã đến, 12 cung nữ dâng hương bước đi huyền truyền trên đôi hài thêu tua rủ, theo sau là 28 lực sĩ áo đỏ khiêng kiệu vàng chu tước. Rèm vàng buông rủ từ mái kiệu, những dải ngọc và chuông lắc lung lay theo mỗi bước chân. Đi đến đâu, mọi người đều đồng loạt quỳ xuống, hô to vạn tuế. Hắn nhìn thấy phù hoàng trên kiệu vàng, người đàn ông tôn quý nhất thiên hạ, mặc long bào đen thêu rồng vàng, đội kim quan, giờ đây chỉ vì hắn mà đến. Tiểu ái, chết tiệt, có đế vương làm bạn trai, đúng là phong cách thật. Phù Diệp ngẩng đầu nhìn phù hoàng, không biết vì tình cảm nồng nàn sau hai ngày xa cách, hay vì hai đêm không ngủ, lúc này dưới ánh mặt trời, nhìn vị đế vương được cờ hiệu nhật nguyệt và lọng hoa vây quanh, chỉ cảm thấy tôn quý tuấn mỹ đến mức choáng váng. Y thực sự, quyến rũ một cách tôn quý, chỉ cần ánh mắt gặp nhau, trái tim Phù Diệp lập tức bốc cháy. Sự sủng ái vô song trước mắt thiên hạ, bao bọc tình cảm riêng tư của một hoàng đế dành cho hắn. Hắn bước nhanh, cúi người, hoàng huynh, vừa định quỳ xuống hành đại lễ, Tần Nội giám đã nhanh chân đỡ lấy. Hoàng thượng nói, vương gia hành thường lễ là được. Phù Diệp đứng thẳng, đi tới, đưa tay về phía phù hoàng. Mũ miện 11 dải trang nghiêm, không át nổi vẻ đẹp của hoàn vương. Hắn lúc này như khoác lên ánh hào quang rực rỡ, nhưng phù hoàng chỉ nhìn chằm chằm vào quầng thâm dưới mắt hắn. Phù hoàng bước xuống kiệu vàng, trước vạn người, trực tiếp nắm lấy tay hắn đi vào. Bàn tay y có chai sạn, gầy guộc, khô ráp. Kẽ ngón tay còn vết máu do kéo cung. Khi y đi trước, dáng người cao gầy, áo bào rộng, gần như che khuất cả ánh mặt trời. Hắn thích vẻ nghiêm túc uy nghiêm của y lúc này, hiếm khi đội kim quan, cổ áo dựng lên ôm lấy ít hầu lồi, toát lên vẻ khắc khổ kiên cường. Phù Diệp theo y bước qua những đoá mẫu đơn trên thảm, vạt áo đen và hồng va vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo ngoài mùa hè mỏng manh, nhưng không ai biết dưới cổ áo trắng, hắn mặc nội y của Phù Hoàng. Hắn cảm thấy hôm nay Phù Hoàng đặc biệt ngon lành, hắn muốn lén lút ăn sống y. Vị đế vương âm trầm mà thanh khiết, được vạn người quỳ lạy, đúng là nên bị ăn sống một cách lén lút. Cách chương.